sự đổi thay của nó. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau đi học tôi đã thấy anh đợi trước cổng nhà con, anh đi ra thấy thế thì tìm cớ để đi một mình. Hai người đi trước đi, tao đợi anh, mình tới đón rồi đi với anh ấy một lát rồi mới đến trường. Ờ vậy tao với ảnh đi trước nhé. Bye mày, hai chúng tôi cùng lên xe và đi đến trường, trên đường đi tôi nói. Thật tình xin lỗi anh nha, hôm qua em lên phòng rồi ngủ quên mất, hi hi. Anh nhìn sang tôi bảo, cô sao, anh đợi một tí cô thấy e xuống nên đi về luôn. Chúng tôi lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra nói, đều là anh khơi chủ đề cô à, tưởng công tử như anh cô biết gì nhưng đó là một sai lầm nha. Anh biết rất nhiều chuyện, về khoảng chuyện cười thì khỏi nói, cô biết anh tìm đâu ra những câu chuyện đó nữa, cười mà miệng tôi lên tới mang tai. Mấy đứa trong lớp tôi vây lại hỏi thăm, cái lũ này là vậy đó, rất tò mò, nhưng rất biết quan tâm người khác. Có lẽ do tâm trạng hôm nay khá tốt nên tôi cảm thấy năm tiết học trôi rất nhanh. Ra về, tôi khều khều vai con, anh còn đang ngủ dậy, con này lúc nào cũng ngủ được hết đó. Heo, dậy, dậy, heo mày dậy nhanh lên, ra về rồi kia, nhanh cô tao cho mày ở đây, tao đi ăn kem đó. Nghe đến kem nó bật người dậy, tao dậy rồi mày đi ăn kem hả, đi đi nhanh lên. Vừa nói nó vừa kéo tay tôi chạy ra cửa. Hai cái con này có ăn là dậy đó, nhưng mà hình như cô bằng tôi thì phải. Chấm, sau hơn 2 tiếng bị nó lôi đến chỗ này chỗ kia thì tôi cũng được tha mà đi về nhà. Lúc này điện thoại vang lên bài, mẹ mua cho em con heo đất tôi vớ lấy. Alo, chiều nay em rảnh cô đi chơi nhé. Anh kêu tôi đi chơi kìa, đã quá, có người mời đi chơi ngu gì mà cô đi nhỉ. Dạ rảnh, ừ, 4 giờ anh qua đón em. Dạ bye anh, đứng dậy và tìm một bộ đồ thật ưng ý, ban đầu tôi nghĩ sẽ mặc váy để làm một người dịu dàng. Nhưng đi chơi mặc váy sẽ cô chạy nhảy thoải mái được nên tôi chọn một bộ yếm bằng jean màu xanh đen dài, kết hợp một chiếc áo thun trơn màu trắng bên trong, một chiếc mũ hai phốp, một đôi bata. Trông rất năng động nhưng cô kém phần dễ thương. Cách chương.